so với phản ứng bạo liệt, quật cường của mấy con hỏa nha bị bắt lúc trước thì lúc này đã hoàn toàn trái ngược. Chủ nhân vĩ đại, ngài rốt cuộc đã trở lại với con dân của ngài. Linh hồn của hai bên vừa mới tiếp xúc, cơ động lập tức cảm nhận được từ trong khí tức hỏa nha truyền tới tràn đầy sự cung kính, chiều bái, khiến cho cơ động cũng không biết phải làm sao. Ngươi có phải nhận lầm người rồi không? Ta không phải là chủ nhân gì gì như ngươi nói đâu. Cơ động cũng đáp lại. Chủ nhân vĩ đại, ngài không cần con dân của ngài nữa sao? Chúng tôi đang cần ngài chỉ huy a. Không có ngài thống soái thì chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể tuần tra ở tầng 1, tầng 2 thôi. Rất khó để tái hiện lại huy hoàng ngày xưa. Tin tức của con hỏa nha lớn kia truyền tới lại càng kỳ quái hơn. Cơ động nhíu mày nhăn mặt hỏi lại, làm sao ngươi có thể xác định ta chính là chủ nhân của các ngươi? Ngươi không thấy ta là loài người sao? Chủ nhân vĩ đại, ngài rốt cuộc cũng tiến hóa đến bước này rồi. Cuối cùng ngài đã có thể hóa hình thành người rồi. Ta tuyệt sẽ không nhận lầm đâu. Khí tức trên người ngài so với trước kia càng cường đại hơn nhưng vẫn chân thật như cũ. Chủ nhân vĩ đại, chúng tôi vĩnh viễn là nô bộc của ngài. Cho dù ngài bảo ta lập tức chết đi thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng ngài ngàn vạn lần không thể không nhận con dân của mình a. Nghe những lời của hỏa nha, cơ động liền cẩn thận cảm nhận một chút trí nhớ trong linh hồn của nó. Bởi vì con hỏa nha lớn này hoàn toàn không có chút đề phòng nên trí nhớ của nó liền hiện ra rõ ràng ở trong đầu cơ động. Sau khi cơ động nhìn một hình ảnh từ trong trí nhớ của nó thì rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ở trong trí nhớ của hỏa nha có một hình ảnh khắc sâu nhất, đó chính là một con chim lớn toàn thân là một màu vàng kim rực rỡ, tản ra lực lượng cường đại, lại còn có mặt trời làm bối cảnh. Đó không phải là Tam Túc Kim Ô đã chết trong tay cơ động, hơn nữa lại bị hắn cắn nuốt tinh hạch hay sao? Cơ động nhất thời hiểu được, những con hỏa nha này không phải e ngại thực lực cùng với sự áp chế của mình mà là sợ khí tức thuộc về Tam Túc Kim Ô kia. Mình từng cắn nuốt tinh hạch Tam Túc Kim Ô nên khi phóng ra chuyên trúc quang hoa lúc nãy, khí tức của Tam Túc Kim Ô cũng tự nhiên được phát tán ra. Vì thế những hỏa nha này mới đột ngột thay đổi thái độ, cực kỳ cung kính với mình như thế. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cơ động không khỏi có chút cảm giác không biết nên khóc hay cười. Nhưng hắn tất nhiên sẽ không đi giải thích cho đám hỏa nha. Hỏa nha tộc có số lượng nhiều như thế, nếu như được bọn chúng ủng hộ thì lúc ở tầng 1, tầng 2 của địa tâm thế giới, đây sẽ là lực lượng trợ giúp rất lớn cho bọn họ. Nghĩ tới đây, cơ động liền hướng tới con hỏa nha lớn mà hỏi, tộc nhân hiện tại còn bao nhiêu? Chỉ có ở tầng 1 với tầng 2 thôi sao? Đầu hỏa nha kia vừa nghe cơ động nói tới hai chữ tộc nhân thì nghĩ rằng cơ động đã công nhận bọn chúng rồi, nhất thời vui mừng, vội vàng trả lời, đúng thế, tộc nhân của chúng ta phần lớn ở tầng 1 với tầng 2, tính ra cũng có hơn ngàn vạn, mới vừa rồi người nhìn thấy cũng là thuộc hạ của ta. Chủ nhân vĩ đại, ngài có chuyện gì cần phân phó ư? Cơ động nói, như vậy đi, hiện ta đã tiến hóa đến trình độ hóa hình người, vì để tránh cho các tộc nhân hiểu lầm thì ngươi tạm thời đi theo ta. Mang ta cùng với các vị bằng hữu này đi xuống tầng 2, ta muốn đi sâu xuống địa tâm xử lý một vài chuyện. Đại hỏa nha vừa nghe cơ động muốn dẫn nó theo liền nhất thời rất kích động, vừa vâng dạ liên tục vừa kêu to lên vài tiếng, mấy con hỏa nha ở phía sau nó cũng cất lên tiếng kêu. Một lát sau, 10 vạn hỏa nha tản ra lúc trước đã tụ tập đầy đủ lại vây quanh đại diễn thánh hỏa long. Nhưng lần này từ trên cơ thể bọn chúng cơ động lại cảm nhận được tâm tình cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên là con hỏa nha đầu đàn kia muốn tất cả tộc nhân cùng hộ tống chủ nhân trong tâm trí của bọn chúng đi tới tầng 2 rồi. Cơ động liền truyền tin lại cho con hỏa nha đầu đàn, không cần mang nhiều tộc nhân như vậy đâu, một mình ngươi đi cùng bọn ta là được. Bảo những tộc nhân khác đi làm việc họ nên làm đi. Đại hỏa nha sửng sốt một chút, cảm thấy bất đắc dĩ nhưng chỉ đành gật đầu. Nó vốn muốn mượn khí tức Tam Túc Kim Ô trên người cơ động đi khoe khoang tộc nhân ở những lãnh địa khác, nhưng giờ thì không có cách nào làm được rồi. Sau khi lại bảo bảy hỏa nha phân tán đi, đại hỏa nha liền đi trước dẫn đường, phi thẳng về phía đường vào tầng tiếp theo. Nhóm thiên can thánh đồ trên lưng đại diễn thánh hỏa long biết được hoàn cảnh của cơ động liền không khỏi có chút buồn cười. Lúc cơ động trở lại trên lưng đại diễn thánh hỏa long, miểu miểu không nhịn được mà trêu, không nghĩ tới thiên can thánh vương của chúng ta lại còn là hỏa nha vương đấy. Nếu như có thể thống soái cả đàn hỏa nha đông đảo như thế mà đem đến thế giới loài người chúng ta thì đó chẳng phải là một chi đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sao? Số lượng của đám hỏa nha này không khác châu chấu là bao a. Cơ động mỉm cười nói, nếu như có thể thống soái đại quân lớn như vậy thì sức mạnh của bọn chúng tuyệt đối còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi đó. Trí tuệ của hỏa nha tuy thua xa đám hỏa tinh chúng ta đã gặp lúc trước. Hơn nữa ta tin rằng số lượng hỏa tinh còn nhiều hơn cả hỏa nha này. Nhưng tại sao hỏa nha lại có thể nô dịch được hỏa tinh? Hỏa nha bình thường cũng chỉ tương đương với ma thú cấp 1 hay cấp 2 mà thôi. Tu vi của con hỏa nha dẫn đường cho chúng ta bất quá cũng chỉ là ma thú cấp 4 thôi. Bọn chúng cũng không tính là cường đại lắm. Nhưng từ tình huống lúc nãy có thể nhìn thấy được những con hỏa nha này có tính cách thà chết chứ không chịu khuất phục. Hơn nữa lại cực kỳ đoàn kết. Khi một phương gặp nạn thì tám hướng sẽ lập tức trợ giúp. Hơn nữa bọn chúng đối với mệnh lệnh của thống soái đều răm rắp tuân theo. Mỗi cá thể có thể nó yếu nhưng về tổng thể thì lại cực kỳ cường đại. Nếu như không có khả năng sát thương trong phạm vi lớn hay không thể thi triển siêu tất sát kỹ thì bất kỳ ai gặp phải bọn chúng đều cực kỳ phiền toái. Cho nên, coi như là địa tâm sinh vật cấp 7, cấp 8 bình thường chỉ sợ cũng không nguyện ý trêu chọc hỏa nha tộc này. Thống soái bọn chúng cũng không phải là chuyện gì xấu, nếu như có thể dẫn bọn chúng tới thế giới loài người, bảo bọn họ giúp chúng ta đối phó Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục thì nhất định có thể cho Hắc Ám Thiên Cơ một sự kinh ngạc thật lớn đấy. Miểu miểu kinh ngạc nói, cơ động, ngươi thật sự muốn thống lĩnh đám hỏa nha này hả? Cơ động khẽ mỉm cười nói, bọn chúng nếu nhận ta là chủ nhân thì tại sao lại không được chứ? Thể trạng của hỏa nha này so với hỏa tinh không khác biệt nhiều lắm, mặc dù đầu óc không bằng nhưng nếu như muốn bọn nó tiến hóa một chút cũng không phải là việc quá khó. Với số lượng đông đảo như thế, ta không cần yêu cầu gì cao, chỉ cần bọn chúng tiến hóa thành ma thú cấp 3, sau đó lại tìm một trận hình đem lực lượng của bọn chúng dung hợp lại, giống như đồng trúc tổ hợp kỹ của năm vương bài quân đoàn của ngũ đại đế quốc vậy. Nếu được như thế thì đây chính là một chi lực lượng hết sức quan trọng. Trần Tư Tuyền mỉm cười nói, điều quan trọng là bọn chúng chịu nghe lời của ngươi. Căn cứ vào những sách cổ ghi lại thì trước kia cũng có rất nhiều cường giả tiến vào địa tâm thế giới để thăm dò ảo diệu ở trong này, nhưng phần lớn đều không thể đi qua được tầng thứ nhất cũng bởi vì sự tồn tại của hỏa nha tộc. Năng lực thân thể của hỏa nha tộc tuy không mạnh nhưng lại có thể coi là chủng tộc đoàn kết nhất trong địa tâm thế giới. Cơ động nói đúng, cho dù là địa tâm sinh vật cao tầng cũng không nguyện ý trêu chọc bọn chúng. Nếu như bọn chúng nghĩ rằng là hóa thân của Tam Túc Kim Ô thì đúng là một cơ hội tốt để lợi dụng lực lượng này. Đại hỏa nha ở phía trước đại diễn thánh hỏa long vẫn nhắm thẳng mà bay về phía trước. Con hỏa nha này mặc dù chỉ tương đương với ma thú cấp 4, cũng không có thực lực gì nhưng tốc độ phi hành lại tương đối cường hãn. Cơ động có thể cảm giác được hỏa nha này có năng lực thao túng đặc thù đối với hỏa nguyên tố trong không khí, có thể khiến cho hỏa nguyên tố trở thành năng lượng phụ trợ cho nó trong quá trình bay. Dẫn đường cho cơ động nên đại hỏa nha lúc này không dám giữ lại chút nào mà toàn lực gia tốc, tốc độ bay lại càng hết sức nhanh chóng. Dĩ nhiên là tốc độ của nó ở trước mặt đại diễn thánh hỏa long vẫn chưa là cái gì nên việc đuổi theo nó rất dễ dàng. Nhờ có đại hỏa nha dẫn đường nên trên đường mặc dù có gặp một vài đàn hỏa nha khác nhưng khi bọn chúng nhận được tin tức chủ nhân vĩ đại đã trở về từ đại hỏa nha thì tất cả đều vô cùng vui mừng. Dựa theo mệnh lệnh của cơ động, tất cả hỏa nha thống lĩnh đều trở thành người dẫn đường cho thiên can thánh đồ. Dọc theo đường đi, số hỏa nha thống lĩnh tụ tập tới càng ngày càng nhiều. Phi hành được khoảng một ngày, khi bọn hắn đã tới trước cửa vào tầng thứ hai thì số hỏa nha thống lĩnh đã vượt quá 50 con. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là một bộ phận của hỏa nha mà thôi. Dù sao thì hỏa nha tộc không chỉ sinh sống ở tầng thứ nhất mà còn một bộ phận khác sống ở tầng thứ hai. Trách nhiệm chủ yếu của bọn chúng chính là vận chuyển hỏa tinh quả. Dựa theo lời kể của hỏa nha thống lĩnh, nếu như không phải bởi vì đi vào tầng thứ 3 yêu cầu thực lực cá thể cực mạnh thì với chỉnh thể lực lượng của hỏa nha tộc, việc đi vào 5 tầng đầu trong 18 tầng ở địa tâm thế giới này khá dễ dàng, đó chính là sự đoàn kết A. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 có tổng cộng 10 cửa vào. Nơi đám người cơ động đang đi tới chính là cửa vào gần nhất. Từ đây có thể nhìn thấy ở nơi xa xa có một lối vào hình xoắn ốc trên nham thạch. Đường kính lớn nhất cũng vượt quá 3.000 thước. Ở chính giữa là huyệt động đen thăm thẳm nhìn không thấy rõ hình dáng. Hiển nhiên đó chính là thông đạo tiến vào tầng thứ 2. Ở chỗ có hình dạng xoắn ốc, nhóm thiên can thánh đồ đã nhìn thấy được sinh vật thứ 3 kể từ khi tiến vào địa tâm thế giới. Đám hỏa nha thống lĩnh đối với câu hỏi của cơ động thì tuyệt đối sẽ chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, biết thì không thể không nói, nói thì không thể không nói hết. Theo như lời nói của bọn chúng, địa tâm sinh vật sống ở tầng thứ nhất thật ra có rất nhiều chủng loại, nhưng hai chủng tộc lớn nhất chính là hỏa tinh tộc và hỏa nha tộc. Trong đó, số lượng của hỏa tinh tộc rất nhiều. Có thể coi là đại tộc có nhiều nhân khẩu nhất nhưng cũng là tộc nhược tiểu nhất trong địa tâm thế giới. Nhân khẩu của bọn chúng có trên 1 ức. Hỏa tinh bọn họ trồng loại chính là thức ăn chủ yếu của phần lớn địa tâm sinh vật sinh sống trong 10 tầng. Còn hỏa nha tộc chính là đại tộc có nhân khẩu thứ 2 trong địa tâm thế giới. Tổng số đến gần 2.000 vạn, mà Tam Túc Kim Ô lại chính là đồ đằng thần thú của hỏa nha tộc. Cũng giống như thiên can thần thú ở thế giới loài người, Tam Túc Kim Ô chỉ có một con mà thôi. Bởi vì phụng mệnh trấn thủ lối vào địa tâm ở núi A Nhĩ Mạn Tư nên đã hơn 100.000 năm không xuất hiện trong địa tâm thế giới rồi. Trên người cơ động có khí tức của nó rất nồng đậm, sao lại không khiến cho hỏa nha tộc vui mừng kia chứ? Bất kỳ một chủng tộc nào cũng hy vọng có một tộc trưởng cường đại có thể dẫn dắt bọn họ phát triển hơn nữa. Hỏa nha tộc tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hỏa tinh tộc chỉ sinh hoạt tại tầng thứ nhất, còn hỏa nha tộc lại chính là chúa tể ở tầng 1 và tầng 2 trong địa tâm thế giới. Hỏa tinh tộc phải phụ thuộc vào họ. Nói cách khác, nếu như có thể nắm giữ được hỏa nha tộc thì coi như có thể khống chế được 2 tầng ngoài cùng của địa tâm thế giới. Phát hiện này khiến cho thân phận đồ đằng hỏa nha tộc của cơ động phải tiếp tục làm cho tốt mới được. Có trợ lực như thế thì chỉ riêng ở trong địa tâm thế giới cũng đã mang lại cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt rồi. Địa tâm sinh vật xuất hiện ở lối vào tầng thứ 2 cũng không phải là hỏa nha hay hỏa tinh. Những sinh vật ở tầng chót cùng ở địa tâm này, ở bên cạnh thông đạo khổng lồ kia, cơ động nhìn thấy có hơn 1.000 địa tâm sinh vật hình thái thứ 3 mà bọn hắn gặp phải. Thân thể của những địa tâm sinh vật đó cũng vô cùng kỳ lạ. Nhìn qua giống như là từ nham thạch ghép lại mà thành, ở tất cả các khe hở chỗ ghép lại tản ra ngọn lửa màu đỏ rực, giống như ngọn lửa chính là hồ để dán thân thể họ lại vậy. Bộ dáng của bọn họ tương đối giống loài người hơn một chút nhưng thân thể lại lớn hơn nhiều. Mỗi người ở đây đều cao chừng 4 thước, lộ ra vẻ cực kỳ hùng tráng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627. Khiêu chiến hỏa cự nhân. Thống lĩnh thực lực của hỏa cự nhân tương đương với ma thú cấp 6 bên ngoài. Hỏa nha thống lĩnh đã cho cơ động biết bộ tộc hỏa cự nhân sống ở tầng thứ 8 của địa tâm thế giới. Trong địa tâm thế giới, bọn chúng là sinh vật thuộc tầng lớp trung cao cấp. Mỗi một lối vào ở tầng thứ nhất đều có 1.000 hỏa cự nhân đứng bảo vệ, cũng tức là 10 lối vào có 1 vạn tên hỏa cự nhân. Trong khi đó nhân số của tộc hỏa cự nhân chỉ khoảng 20 vạn mà thôi. Được phái tới chỗ này chủ yếu là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của bọn họ. Hỏa cự nhân lại không ăn hỏa tinh quả, mà ăn nham thạch chứa hỏa nguyên tố. Lúc trước khi nhóm thiên can thánh đồ nhìn thấy hỏa nha, họ cũng không có phản ứng gì nhiều bởi chúng quá yếu. Số lượng đông mấy cũng không thể uy hiếp họ. Nhưng khi thấy hỏa cự nhân, họ đã phải suy nghĩ lại. Ma thú cấp 6 có thực lực tương đương với ngũ quan ma sư. Khoan hãy nói đến toàn bộ tộc nhân, riêng 1 vạn hỏa cự nhân trấn thủ ở tầng 1 này cũng đã là một lực lượng hùng mạnh rồi. Cơ động còn nhớ rõ Địa Long Tổ từng nói với hắn,

sau đó mới gật đầu với Cơ Động. Nó đấm một cái lên lồng ngực mình và quỳ một gối xuống, làm một động tác cúi chào quái dị với Cơ Động. Tộc nhân của Hỏa Cự Nhân cũng quỳ một gối làm theo như nó. Linh hồn ba động của chúng thể hiện sự tôn kính không chút giả dối. Thực lực và sự nương tay của Cơ Động đã có được sự kính trọng của Hỏa Cự Nhân tộc. Hỏa Cự Nhân thống lĩnh rất rõ ràng, nếu Cơ Động muốn giết nó thì đến 10 nó cũng đã chết rồi. Bây giờ nó đã hoàn toàn tin tưởng cường giả trong hình dáng nhân loại trước mắt này chính là Tam Túc Kim Ô. Lúc Cơ Động dùng Dương Hỏa Đồng Hóa Pháp trận hấp thu ngọn lửa màu xanh trên người nó, Hỏa Cự Nhân thống lĩnh cho rằng mình đã xong đời. Đặc tính của Hỏa Nhân tộc rất khác với những chủng tộc còn lại, ngọn lửa trên người nó chính là nguồn suối sinh mạng. Giống như máu và sinh mệnh lực của loài người vậy, một khi ngọn lửa bị dập tắt cũng là lúc tính mạng của chúng sẽ kết thúc. Mà sau khi bị Cơ Động quăng đi, ngọn lửa tính mạng của nó đã tắt hẳn, chính bản thân nó cũng không thể nghịch chuyển. Nhưng đúng lúc đó, Cơ Động lại đem ngọn lửa trả lại cho nó, trả lại con đường sống khi nó đang tuyệt vọng, nó làm sao có thể không cảm kích Cơ Động cho được. Thực lực của Cơ Động mạnh hơn nó rất nhiều làm cho nó không sinh ra nổi một chút ý nghĩ phản kháng. Toàn bộ đám Hỏa Nha thống lĩnh đều bay lên, kết thành đồ án hình tròn không ngừng chuyển động trên đầu của Cơ Động. Không biết từ bao lâu rồi, Hỏa Nha tộc mới có cơ hội được hãnh diện như bây giờ. Cơ Động cử trọng nhược khinh dễ dàng chiến thắng Hỏa Cự Nhân thống lĩnh khiến cho chúng nó tràn đầy kính nể và hưng phấn. Chúng ta đi thôi. Cơ Động nói với đại diễn Thánh Hỏa Long, sau đó bước nhanh về phía cửa vào tầng 2 của địa tâm thế giới. Đám Hỏa Cự Nhân tự động tránh ra tạo thành một lối đi. Khi đại diễn Thánh Hỏa Long đi qua, nó còn cố ý phát ra khí tức cường đại của mình, càng làm cho những Hỏa Cự Nhân này câm như hến. Cơ Động nhảy lên đầu Mao Đài. Phất Thủy cười nói, tiểu sư đệ, đệ nói rất đúng. Thu phục những sinh vật địa tâm này so với giết chúng thì tốt hơn rất nhiều. Đệ luôn là người có quyết định đúng đắn a. Cơ Động nhẹ nhàng lắc đầu nói, đệ biết biện pháp này tương đối phiền toái. Nhưng những sinh vật địa tâm này từng là thuộc hạ của Liệt Diễm, đệ khó có thể động sát cơ với chúng. Nếu không phải cần thiết thì chúng ta nên tận lực hạn chế tạo sát nghiệt. Hơn nữa, những sinh vật địa tâm này còn đơn thuần hơn loài người chúng ta nhiều. Chẳng hạn như ba chủng tộc chúng ta đã gặp qua, chúng luôn sùng bái thực lực và tôn trọng người mạnh. Cho nên, chỉ cần chúng ta có đủ thực lực thì việc tiếp tục đi xuống chỉ là vấn đề nhỏ. Hy vọng những chủng tộc khác cũng đơn thuần như thế. Đám Hỏa Nha thống lĩnh xếp thành một tam giác trận hùng dũng với một khí phách hiên ngang và oai vệ, chỉnh tề bay lượn ở trước mặt đại diễn Thánh Hỏa Long. Chúng đều ngẩng cao đầu. Giống như là chính bọn chúng mới là người chiến thắng Hỏa Cự Nhân thống lĩnh. Cửa vào tầng 2 là một hang động khổng lồ đường kính chừng 100 mét. Khi đi tới phụ cận, mọi người mới biết rõ ràng tại sao khi nhìn từ không trung thì nơi này chỉ là một mảnh tối đen như vậy. Ở bên trong hang động đó có một tầng khói bụi màu xám đen nồng đậm bao phủ. Thị lực tốt đến mấy cũng chỉ có thể nhìn xa tầm 10 thước là đã khá lắm rồi. Cơ Động câu thông linh hồn cùng Hỏa Nha thống lĩnh mới biết được ảo diệu ở chỗ này. Thì ra ở mỗi lối vào đều có cấm chế, mà cấm chế ở lối vào tầng thứ 2 là đám bụi màu xám đen này. Chúng có độc nhưng độc tính không mạnh, chỉ có thể uy hiếp được hỏa tinh tộc nhỏ yếu thôi chứ không là gì với Hỏa Nha tộc. Điều này giải thích tại sao hỏa tinh tộc chỉ sinh sống ở tầng thứ nhất địa tâm thế giới. Ngũ hành ân dương giới một lần nữa mở ra. Tất cả bụi mù hoàn toàn bị ngăn cách. Bất kỳ hạt bụi nào tiến lại gần đều bị ma lực ba động của ngũ hành ân dương giới thôn phệ sạch sẽ. Theo sự hướng dẫn của Hỏa Nha thống lĩnh, đại diễn Thánh Hỏa Long bay thẳng vào tầng thứ 2. Lối đi tối om hơi dốc xéo xuống phía dưới. Bay được hơn 10.000 thước thì phía trước mới rộng mở và sáng sủa hơn. Không gian vẫn chỉ có một màu đỏ như khi tiến vào tầng 1, nhưng áp lực cao hơn mấy phần. Nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên, hỏa nguyên tố càng thêm nồng đậm và những thuộc tính nguyên tố khác càng thêm mỏng manh. Đại diễn Thánh Hỏa Long trôi lơ lửng ở không trung, tạm thời dừng lại. Đám Hỏa Nha cũng thay đổi trận hình tam giác, đứng ở phía trước kính cẩn chờ đợi. Các Thiên Can Thánh Đồ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. tầng thứ hai này so với tầng thứ nhất cũng không có khác biệt gì lớn, chẳng qua là sáng hơn tầng thứ nhất một chút. Hỏa nguyên tố ẩn chứa phía dưới mặt đất và bề mặt nham thạch cũng nhiều thêm mấy phần. Dĩ nhiên, nếu so sánh với tầng thứ nhất thì ở đây không có hỏa tinh quả tồn tại. Chủ nhân vĩ đại, đây chính là nơi sinh sống chủ yếu của tộc nhân chúng ta. Ở đây, hỏa nha tộc của chúng ta là chúa tể tuyệt đối. Tuy cũng có giống loài khác nhưng chúng rất thưa thớt và đều dựa vào sự che chở của chúng ta. Linh hồn cơ động tiến hành câu thông cùng với hỏa nha thống lĩnh lập tức nhận được lời giải thích của nó. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc này, cơ động phát hiện trước kia Tam Túc Kim Ô không mặn mà gì với hỏa nha tộc. Nếu không những hỏa nha thống lĩnh này sẽ không giải thích cặn kẽ như vậy. Chủ nhân vĩ đại, ngài có thể bớt chút thời gian gặp hỏa nha vương của chúng ta được không? Ngài ấy nhất định rất hy vọng được gặp ngài. Hỏa nha thống lĩnh khẩn thiết cầu xin. Cơ động gật đầu nói, trước tiên nên nghỉ ngơi một chút, rồi các ngươi dẫn đường. Mới vừa vào tầng thứ hai cho nên bọn họ cần một chút thời gian để thích ứng và quan sát tình huống xung quanh. Hơn nữa đám hỏa nha này đã bay một thời gian dài cũng cần thời gian để nghỉ ngơi. Đại diễn thánh hỏa long đáp xuống mặt đất. Hai cặp long mâu khổng lồ của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch tràn ngập hưng phấn. Chúng bay trong thời gian dài như vậy chẳng những không mệt mỏi, mà ngược lại tinh thần ngày càng phấn chấn. Nơi này tràn đầy hỏa nguyên tố, đối với hỏa hệ ma thú chính là nơi mang lại cho chúng nhiều chỗ tốt. Thân hình của hỏa diễm lĩnh chủ và ám viêm lĩnh chủ cũng tăng trưởng thêm mấy phần, nhưng từ khi được cơ động triệu hoán ra, chúng đã tương đối cường đại cho nên hỏa nguyên tố ở tầng 1, tầng 2 chưa đủ làm chúng tiến hóa thêm. Cơ động nói đồng bạn, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi gặp hỏa nha vương. Lang Thiên Ý nói, thiếu chủ, hỏa nha vương có thể khám phá ra thân phận của ngài không? Cơ động lắc đầu nói, có lẽ là không. Lúc trước ta đánh chết Tam Túc Kim Ô và thôn phệ tinh hạch của nó cho nên trên người ta sẽ có khí tức của Tam Túc Kim Ô. Hơn nữa dù hỏa nha vương có cảnh giác thì với trí khôn của hỏa nha, trước khi nó kịp phản ứng thì ta sẽ không để cho nó có cơ hội nhắc nhở tộc nhân. Vạn bất đắc dĩ cũng phải đại khai sát giới thôi. Chỉ cần giết hỏa nha vương tại chỗ, những hỏa nha khác cũng không biết được thân phận của chúng ta. Có điều nếu làm như vậy thì không thể khống chế được toàn tộc. Bất luận là thế nào, chúng ta chỉ dừng ở tầng này trong chốc lát rồi sẽ tiến vào tầng thứ ba. Nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, tất cả mọi người đều đã ăn uống đầy đủ. Sau đó theo sự hướng dẫn của đám hỏa nha tiếp tục lên đường. Dựa theo hỏa nha thống lĩnh nói thì tầng này nhỏ hơn tầng một chút nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thông đạo tới tầng 3 lại nằm rải rác ở khắp nơi chứ không tập trung tại trung tâm như ở tầng 1. Nếu các tầng còn lại đều rộng như hai tầng này thì việc tìm kiếm cửa vào cũng sẽ chiếm mất của nhóm thánh đồ một khoảng thời gian dài. Hỏa nha thống lĩnh nói cho cơ động biết chỗ ở của hỏa nha vương có một lối đi thông tới tầng thứ 3. Như vậy chuyến đi này cũng coi như là tiết kiệm thời gian. Sau khi gặp hỏa nha vương, dù xảy ra bất cứ chuyện gì bọn họ đều sẽ trực tiếp đi xuống tầng thứ 3. Sau một ngày phi hành, mọi người liền phát hiện ra nhiều điểm khác giữa tầng thứ 2 và tầng thứ nhất. Đầu tiên chính là địa thế, tầng thứ nhất chủ yếu là bằng phẳng, có đủ loại hỏa tinh quả, mà tầng thứ 2 thì địa hình phức tạp hơn nhiều. Khắp nơi đều là khe rãnh, loạn thạch, gò đất, thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít thực vật đặc thù của địa tâm thế giới. Hơn nữa nhiệt độ nơi đây cũng vượt quá 40 độ, không phải là nơi thích hợp cho sự sống. Địa tâm thế giới cùng với thế giới mặt đất bất đồng ở chỗ nơi này không có nước. Tất cả địa tâm sinh vật đều không cần uống nước. Ví như hỏa nha, bọn chúng chỉ cần ăn hỏa tinh quả là đủ rồi. Còn hỏa cự nhân thì gặm nham thạch chứa hỏa nguyên tố đậm đặc là được. Ở thế giới khác nhau thì phương thức sinh tồn quả nhiên cũng khác nhau rất lớn. Những phát hiện này làm cơ động thở phào nhẹ nhõm, trước mắt xem ra địa tâm sinh vật ít có khả năng đi lên thế giới mặt đất, bởi vì chúng không thích hợp để sống trên đó, như vậy thế giới mặt đất cũng không dễ bị địa tâm thế giới xâm phạm. Hoa hoa! Hỏa nha thống lĩnh kêu lên mấy tiếng với cơ động, ý bảo đã đến nơi. Cách đó không xa là một ngọn núi cao ngất màu đỏ, có thể thấy rõ ở ngay trung tâm ngọn núi có một huyệt động đường kính khổng lồ hơn 100 thước. Trong đó mơ hồ còn có hồng quang thoáng hiện. Vừa mới đến nơi này, cơ động lập tức cảm giác được nhiệt độ xung quanh tăng lên. Trên bề mặt bóng loáng như gương của ngọn núi có rất nhiều lỗ hổng. Ở đó thỉnh thoảng lại có hỏa nha bay ra bay vào. Nhưng có một điều đặc biệt là cấp bậc của chúng còn cao hơn hỏa nha thống lĩnh một chút. Dọc theo con đường này, hiểu biết của cơ động về hỏa nha tộc cũng có chút thu hoạch. Thậm chí đối với cấp bậc phân chia của địa tâm thế giới cũng có thêm kiến thức. Các chủng tộc ở địa tâm đều có cách chia cấp bậc tương tự nhau, gồm có tộc nhân phổ thông, tộc nhân cao đẳng, thống lĩnh, lãnh chủ và vương, chẳng khác mấy so với cấp bậc của nhân loại. Thí dụ như hỏa nha tộc chia thành hỏa nha phổ thông, đại hỏa nha thống lĩnh, hỏa nha lãnh chủ và cường đại nhất là hỏa nha vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Liệt Diễm Thánh Giáo đối mặt với cửa vào tầng thứ 3. Cơ động dùng linh hồn dò xét thì phát hiện trong động quật này có một vùng hỏa nguyên tố khác thường ba động. Cho dù là linh hồn lực thánh cấp của hắn cũng không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong, tựa hồ như bị một loại lực lượng hỏa diễm ngăn trở. Ngọn núi cao lớn trước mặt các thiên can thánh đồ chính là nơi sinh sống của những tộc nhân cường đại nhất của hỏa nha tộc. Hỏa nha vương cũng ở chỗ này. Ngọn núi này tản mát ra hỏa nguyên tố nồng đậm hơn các khu vực khác rất nhiều, hiển nhiên là địa phương thích hợp cho đám hỏa nha tiến hóa. Mới vừa tới đây, đã có một con hỏa nha thống lĩnh bay vào báo tin. Đại diễn thánh hỏa long dừng lại, trôi lơ lửng giữa vòng bảo vệ của đám hỏa nha thống lĩnh trên không trung. Cơ động cũng thông qua linh hồn thông báo cho đồng bạn biết. Nếu như bị hỏa nha vương vạch trần thân phận thì lập tức dùng thủ đoạn lôi đình tấn công. Tuy nhiên không nên sát thương quá nhiều, cửa vào tầng 3 đang ở trước mắt nên chỉ cần xông vào là được. Dù sao khi đi ra thì có thể dùng vô hạn định vị truyền tống trận pháp, cũng không sợ để lại hậu hoạn gì. Hỏa nha thống lĩnh trở lại nhanh hơn so với tưởng tượng, nó trực tiếp bay vào thông đạo nối đến tầng 3, tới một huyệt động to hơn những huyệt động khác một chút. Tiến vào chừng một khắc sau, nó liền bay trở về trước mặt các thiên can thánh đồ. Chủ nhân vĩ đại, sợ rằng có một chút phiền toái với ngài bởi vừa rồi có sứ giả thánh giáo tới. Hiện tại đang bàn bạc với hỏa nha vương. Tiểu nhân vừa mới đi vào đã bị hộ vệ của sứ giả đại nhân đuổi ra. Hỏa nha thống lĩnh tức giận bẩm báo. Thánh giáo, là thánh giáo nào? Cơ động nghi ngờ hỏi. Hỏa nha thống lĩnh kinh ngạc nhìn hắn nói. Chủ nhân vĩ đại. Làm sao mà ngay cả thánh giáo ngài cũng không biết. Tâm niệm cơ động thay đổi thật nhanh. Hắn lập tức nói. Ta đã không ở địa tâm thế giới quá lâu rồi. Nhiều năm trước tới nay luôn một mực khổ tu để đột phá. Thánh giáo này xuất hiện cũng không quá lâu đúng không? Hắn đang đánh cuộc vào việc thánh giáo vừa mới thành lập. Ít nhất cũng không phải là tồn tại từ khi có địa tâm thế giới. Hắn đã có phương án đối đáp cho nên muốn lừa gạt đám hỏa nha đơn thuần này cũng không khó khăn cho lắm. Hỏa nha thống lĩnh nói, đúng vậy, chủ nhân vĩ đại, ngài tiềm tu cũng lâu quá rồi, không biết thánh giáo cũng là lẽ dĩ nhiên. Thật ra từ khi thánh giáo thành lập tới nay cũng không quá ngắn, kể từ khi chủ nhân của địa tâm thay đổi thì nó đã thành lập rồi. Liệt Diễm Đại Thần vì hòa bình của địa tâm thế giới đã tiêu diệt Hỏa Diễm Quân Vương và Ám Viêm Ma Vương. Sau đó thành lập Liệt Diễm Thánh Giáo do ngài làm giáo chủ.